một cái người tu võ tại kinh lịch trăm bậc cầu thang loại này khiêu chiến thời điểm, cái khác người tu võ không thể đánh lén, phá hư người khác cơ duyên, sao một cái bỉ ổi cao minh, một cái khác chính là đột phá. Nói chung, nếu có người tu võ đang tại đột phá, liền xem như kẻ thù sống còn, cũng không thể thừa lúc đối phương tại đột phá mà đánh lén. Đây coi như là chiến cổ thiên ngầm thừa nhận quy tắc. Loại này quy tắc mang tới chỗ tốt là rõ ràng, chỉ ít đi rất nhiều bỉ ổi người. Bỉ ổi người nếu như quá nhiều, bất lợi cho tu võ hoàn cảnh lớn, dần già, đều biết rơi vào ma đạo. Dạng này ngầm thừa nhận quy tắc, từ khởi nguyên thời đại liền đã có. Không tốt lắm đâu. Hình cổ khẽ nhíu mày, hỏng người đột phá, hỏng người cơ duyên. Đây là dưới nhất làm sự tình. Ta cảm thấy, vẫn là chờ hắn khiêu chiến trăm bậc cầu thang về sau, lại động thủ. Tô Trần giờ khắc này ở khiêu chiến, một khi thành công, chính là đại cơ duyên. Lúc này có người muốn đánh lén hắn, đích thật là hỏng cơ duyên của hắn. Hình cổ không quá có thể tiếp nhận. Loại sự tình này nếu là làm, sẽ có tâm ma. Người tu võ hẳn là rất thẳng thắn, coi như nghĩ muốn giết một người, cũng phải quang minh chính đại giết, mà không phải hạ dược, đánh lén, loại này hạ lưu. Hình công tử, ngươi nói đúng, hoàn toàn chính xác bỉ ổi. Có thể ngươi cũng không suy nghĩ, không dưới làm, còn có cơ hội không? Ta còn là câu nói kia, nếu như chúng ta liền nhìn như vậy lấy tiểu tử này đạt được cơ duyên, đến lúc đó, chúng ta đều biết chết. Liền mang theo phía sau chúng ta cấp một thế lực đều sẽ có tai nạn to lớn. Viêm Thiên Yếm hừ một tiếng, tiểu tử này quá quỷ dị, Lôi Mãng còn có thần Lôi Thiên Thứ Thú đến cùng nhiều kinh khủng, chúng ta đều rõ ràng, hắn lại có thể nhẹ nhàng quá quan, hắn đơn giản có chút bất tử bất diệt cảm giác, làm không cẩn thận, hắn thật có thể đăng đỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1211, dị biến lại đến hắn chính là nghĩ muốn đem Từ Kiêu, Hình Cổ chờ tất cả mọi người lôi xuống nước. Hắn một người nếu như bây giờ đánh lén Tô Trần, truyền đi, mặt triệt để không có, Yên Hư Cung mặt cũng mất. Nhất là đối với Yên Hư Cung tới nói, còn cần thỉnh thoảng hấp thu một chút siêu cấp thiên tài làm mới mẻ học viện đến bồi dưỡng. Một khi thanh danh bất hảo, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng, nếu như đem Từ ra, Hình gia, Cửu gia, Bảng gia vân vân những này cấp một thế lực đều lôi xuống nước, sẽ tốt hơn nhiều. Ta đồng ý Viêm công tử. Bảng gia trưởng lão mở miệng, thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Hiện tại liền đánh lén, thế nào? Tốt bao nhiêu cơ hội? Loại cơ hội này qua, liền không có. Ta cũng đồng ý. Cửu Sảng cũng trọng trọng gật đầu. Nàng đối với Tô Trần oán hận thật sự là tới cực điểm, chỉ cần có thể giết Tô Trần, đánh lén tính cái gì, trên thực tế, nàng sớm đã có ý nghĩ như vậy. Ta cũng đồng ý. Từ Kiêu hít sâu một hơi, nói, đồng ý. Phùng Liễu ngẩng đầu, nhìn thật sâu liếc mắt còn tại trên cầu thang từng bước một tiến lên, lại, đã đến tầng 26 Tô Trần, hắn trùng điệp gật đầu. Hình công tử, ngươi thật không đồng ý. Cuối cùng, Viêm Thiên Yếm lại liếc mắt nhìn Hình Cổ. Hình Cổ nghĩ muốn chính mình đứng tại làm trên mặt đất. Viêm Thiên Yếm làm sao có thể để hắn toại nguyện. Rõ ràng, Tô Trần nếu như chết rồi, Hình gia cũng là chịu đến tiềm ẩn có ích. Sau đó, Hình Cổ còn không hề làm gì. Như thế yêu quý Long Vũ. Có chuyện tốt như vậy sao? Đồng ý. Hình Cổ trầm mặc một lát, trực tiếp điểm đầu. Không có cách, hắn đã nhìn ra. Đã Cửu Sảng, Từ Kiêu, Phùng Liễu, Bảng gia trưởng lão bọn người đồng ý, nếu như liền tự mình không đồng ý, như vậy, chính mình không có quả ngon để ăn. Hắn Hình Cổ thực lực, còn không đến mức một người liền có thể ngăn cản Từ Kiêu, Phùng Liễu, Bảng gia trưởng lão đám người, huống chi còn có một cái Viêm Thiên Yếm, huống chi, nói thật, hắn cũng ghen ghét Tô Trần loại này siêu cấp yêu nghiệt, còn là không muốn tồn tại tốt. Bằng không mà nói, về sau, còn có ngày nổi danh sao? Vậy liền động thủ đi. Một giây sau, Viêm Thiên Yếm trầm giọng nói, đã đợi đã không kịp. Cũng chính là cái này một giây, trước hết chờ một chút. Cửu Sảng đột ngột cười nói, có chút âm nguy hiểm, không phải 100 giai sao? Hiện tại kia tiểu tạp chủng mới lên tới 26 giai. Chúng ta nhìn chằm chằm hắn, nhìn lại. Vạn nhất, tiếp xuống, Tô Trần trực tiếp tự mình liền chết đâu. Không phải tốt hơn, tỉnh hỏng chúng ta thanh danh của mình. Khả năng này cũng là có, dù sao, cái này trăm bậc cầu thang nguy hiểm, mọi người đều biết. Dù sao, chúng ta đã quyết định muốn phá hư hắn cái này thung cơ duyên, một mực nhìn chằm chằm hắn, tùy thời chú ý hắn động tĩnh, không phải được rồi, tuyệt đối sẽ không chậm trễ thời cơ. Cá nhân ta cảm thấy, chúng ta liền nhìn chằm chằm hắn, chí ít, chờ hắn còn sống đến rồi 7-80 giai, lại động thủ, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ đánh lén, muốn giết hắn, còn là một cái trước mắt sự tình. Này ngược lại là, Viêm Thiên Yếm gật gật đầu, nếu như Tô Trần có thể tự mình liền chết tại trên cầu thang, hoàn toàn chính xác càng tốt hơn. Từ Kiêu mấy người cũng đều gật đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt băng lãnh. Tại bọn hắn đáy lòng, Tô Trần đã là một người chết. Động thủ thời điểm, đều đem hết toàn lực. Viêm Thiên Yếm lại quét hình cổ, Từ Kiêu hai người, ý tứ rất rõ ràng. Bởi vì hình cổ cùng Từ Kiêu còn đều tự mang đến một cái lão già. Hai cái này lão già cũng không yếu, tất cả đều là có thể so với bằng gia trưởng lão tồn tại. Hai cái này lão già cũng cùng một chỗ động thủ, càng bảo hiểm, đến mức Phùng Liễu cùng Cửu Sảng. Phùng Liễu tại lên thuyền thời điểm đã là quang can tư lệnh, mà Cửu Sảng mặc dù sau lưng có một cái Lâm lão, có thể Lâm lão phía trước đã tổn hại tại Tô Trần tay trên tay. Có thể. Tốt. Từ Kiêu cùng hình cổ gật đầu, Viêm Thiên Yếm hài lòng cười, đáy lòng nghĩ đến, Tô Trần, ngươi tốt nhất tự giác một chút, chính mình chết tại trên cầu thang, có lẽ, còn có thể chết thống khoái. Bằng không mà nói, một khi chúng ta động thủ đánh lén, đến lúc đó, ngươi sẽ chết thống khổ, chết không cam lòng. Nơi xa, cầm, ngươi nói, bọn hắn tại thương nghĩ cái gì? Viên Mộng Duyên hỏi. Không có cái gì, đang nghị luận vì sao tiểu tử kia như thế nghịch thiên a. Cầm mở miệng nói, trên thực tế, nàng nghe thấy được, nhưng, che giấu. Cầm đáy lòng nghĩ đến, nha đầu, ngươi căn bản không biết thuần huyết Chu Tước Linh, đến cùng là như thế nào kinh khủng nghịch thiên, mà ngươi, vậy mà có thể hoàn toàn cùng thuần huyết Chu Tước Linh 100% phù hợp, về sau ngươi, là có thể nhẹ nhàng đánh vỡ giới hải. Tiến về đại thiên thế giới. Tiểu tử này mặc dù hoàn toàn chính xác quỷ dị, cũng đủ ưu tú, nhưng vẫn như cũ không xứng với ngươi. Hắn không xứng với ngươi. Có thể trong lòng ngươi có hắn, hắn còn là chết ở chỗ này tốt. Cầm nghe được Viêm Thiên Yếm đám người nghị luận, nàng cũng ác tâm loại này bị ổi. Nhưng vì Viên Mộng Duyên tương lai, nàng còn là che giấu lương tâm, quyết định giấu giếm, không để Viên Mộng Duyên nhắc nhở Tô Trần. Nói một cách khác, Cầm chính là muốn trông thấy Tô Trần hôm nay chết ở chỗ này. Chỉ có Tô Trần chết ở chỗ này, nàng mới có thể yên tâm. Nha đầu, chớ có trách ta. Ta không thể nhìn một vị có được xung kích nữ đế tư cách tuyệt thế yêu nghiệt lãng phí chính mình thiên phú. Cầm đáy lòng tự nói, nàng xem rõ ràng, Viên Mộng Duyên đối với Tô Trần động tâm, đương nhiên. Hiện tại hoàn hảo chính là Viên Mộng Duyên cùng Tô Trần tiếp xúc cũng không nhiều. Loại này động tâm còn không có thăng hoa vì yêu. Yêu, hết thảy còn kịp. Hiện tại chính là tốt nhất chặt đứt thời gian điểm. Cầm, ngươi nói Tô Trần có thể đăng đỉnh sao? Viên Mộng Duyên làm sao biết Cầm đang suy nghĩ cái gì? Không khỏi, nàng hỏi, trong đôi mắt đẹp nhiều vẻ mong đợi. Cầm không có trả lời, có thể đăng đỉnh sao? Cũng không có thể a. Coi như không có Viêm Thiên Yếm đám người thương nghị muốn đánh lén, nàng cũng cảm thấy Tô Trần đăng đỉnh không được. Ngược lại là Viên Mộng Duyên, nếu như sớm mấy năm thức tỉnh thuần huyết Chu Tước Linh, nàng cảm thấy Viên Mộng Duyên có thể nhẹ nhàng đăng đỉnh. Đáng tiếc, năm đạo lôi linh hay là vô cùng có giá trị. Nếu như hắn đăng đỉnh, ta có thể phối hợp nàng sao? Viên Mộng Duyên lại mở miệng nói. Thanh âm bên trong có chút thấp thỏm, ân, còn có tự ti. Ngươi, Cầm kém chút tức chết, liền xem như đặt ở đại thiên thế giới. Có được thuần huyết Chu Tước Linh, Viên Mộng Duyên cũng là nhất đỉnh cấp yêu nghiệt.

Nếu như không phải bất tử bất diệt, liền như vậy mấy chữ âm, Tô Trần đã chết 10 lần 8 lần. Dù là có thần phù, có thể bất tử bất diệt, Tô Trần vẫn như cũ áp lực quá lớn, tái sinh máu thịt tốc độ, không đuổi kịp bị thần lôi nát bấy tốc độ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1213, ngươi sẽ điên sao? Tô Trần điên cuồng. A a a. Hắn gào thét thảm thiết, gào thét ở giữa, hắn dùng hết toàn lực, thúc đẩy thần phủ bên trong hỗn độn khí lưu, vận chuyển toàn thân. Hỗn độn khí lưu là đồ tốt, không chỉ có thể kiên cố thân thể của hắn, càng có thể tăng tốc nhục thể của hắn sống lại, tốc độ khép lại. Đương nhiên, thống khổ là không thiếu được, có thể so với cạo xương đồng dạng thống khổ. Cái gì? Mà theo Tô Trần vận chuyển hỗn độn khí lưu, kia lôi long giật mình, rõ ràng, có tâm tình chập chờn. Sau đó, lôi long ngừng âm ba công kích. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, lôi long đình chỉ công kích về sau, rõ ràng, Tô Trần kia một bãi nhìn lên tới vô cùng thê thảm, tinh hồng chướng mắt huyết nhục, vậy mà nhanh chóng nhúc nhích, khép lại, khôi phục, bất tử bất diệt. Bốn chữ này dần dần rõ ràng xuất hiện tại mọi người đáy lòng, dạng này đều không chết. Viêm Thiên Yếm âm thanh run rẩy không cách nào hình dung, hắn đã hơi không khống chế được, trong lúc bất chi bất giác, một đôi nắm chặt nắm đấm đều muốn bóp nát. Phía trước, Tô Trần tại đối mặt lôi mãng, thần lôi thứ thiên thú thời điểm, hắn đã có chỗ suy đoán, Tô Trần nhục thân hoàn toàn chính xác rất quỷ dị, hơn nữa cũng là Tô Trần có thể nhẹ nhàng giải quyết lôi mãng cùng thần lôi thứ thiên thú căn bản. Nhưng hắn thật không có dám hướng phía bất tử bất diệt bốn chữ bên trên muốn. Dù sao, bất tử bất diệt bốn chữ này căn bản chính là trong truyền thuyết. Tại Viêm Thiên Yếm nhận biết bên trong, thế gian không có khả năng có bất tử bất diệt. Liền xem như trong truyền thuyết bất diệt thể, cũng là sẽ chết, chỉ là tương đối rất khó khăn mà thôi. Nhưng trước mắt, Tô Trần tại lôi long âm ba công kích dưới biểu hiện, để Viêm Thiên Yếm không thể không nhìn thẳng vào, bất tử bất diệt, bốn chữ. Rõ ràng, đều muốn bị chôn phấn trở thành một vũng máu thịt, ngay cả khí quan cùng xương cốt cũng không có a, còn có thể sống. Không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn, cũng không dám tin tưởng. Cái này, chính là bất tử bất diệt a. Thảo, bảng gia trưởng lão phát nổ nói tục, xem ra, đợi lát nữa, chúng ta xuất thủ thời điểm, nhất định phải 1000% tận lực, bằng không mà nói, tiểu tử này sẽ không chết, tiểu tử này quá quỷ dị. Lôi long chuyện gì xảy ra? Tại sao lại đột nhiên ngừng? Làm sao không tiếp tục đối với kia tiểu tạp chủng xuất thủ? Cửu sảng thì là nóng nảy nói. Giờ phút này, trong không gian nhỏ, Tô Trần đang cùng lôi long đối thoại. Tiền bối, vì sao không tiếp tục? Tô Trần thân thể đã khôi phục 7-8 phần, nhưng sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Hắn hỏi, đáy lòng, hận không thể đem đầu này lôi long chém thành muôn mảnh. Nhưng, hình thức so với người mạnh mẽ, hắn làm không được, không thể động đậy được, chỉ có thể đè xuống đáy lòng sát ý. Hỗn độn khí lưu, là hỗn độn khí lưu. Lôi long thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, kia cự hình con ngươi rõ ràng dao động không dám tin. Kích động đến cực điểm thần sắc. Sau đó thì sao? Tô Trần tâm thần khẽ động, có chút may mắn. Xem ra là hỗn độn khí lưu bị lôi long coi trọng. Bằng không mà nói, đầu này lôi long nếu như tiếp tục lại ra tay mấy lần, chính mình bất tử bất diệt cũng vô dụng. Cái này lôi long, làm không cẩn thận có thể đem chính mình thần phủ đều cho trấn áp. Phong ấn. Hiện tại, thần phủ đã hỗn độn thần phủ cấp bậc, loại này cấp bậc chí bảo, liền xem như trước mắt cái này lôi long nghĩ muốn đem vỡ vụn, cũng làm không được, nhưng có thể trấn áp cùng phong ấn. Một khi trấn áp cùng phong ấn, coi như Tô Trần còn sống, cũng chờ tại chết rồi. Huống chi, nếu như thời gian dài không thể thúc đẩy thần phủ, Tô Trần rất hoài nghi mình bất tử bất diệt còn có hiệu quả sao? Dù sao, vừa rồi, đối mặt cái này lôi long, Tô Trần là có chút tuyệt vọng, hoàn toàn không có ứng đối phương pháp. trên thực lực, chênh lệch lớn đến trình độ nhất định. Bất kỳ cái gì át chủ bài cùng chuẩn bị ở sau cũng vô dụng. May mắn, may mắn, may mắn. Mà Tô Trần cũng rốt cục có chút đã hiểu Cửu U liên tục cường điệu viên mộng duyên tương lai rất khủng bố nguyên nhân. Trước mắt cái này Lôi Long, còn 5% thuần huyết huyết mạch A. Giống như này như thế khủng bố như thế rồi. Kia 100% thuần huyết huyết mạch viên mộng duyên đâu? Một khi tương lai trưởng thành đứng lên, đạt được cái tình trạng gì? Liếc mắt hủy diệt vạn giới sao? Còn có thân là hỗn độn thần long đế khung, hiện tại liền đã 10% thuần huyết huyết mạch, chỉ là không có trưởng thành đứng lên mà thôi, tương lai đâu? Tương lai nàng trưởng thành đứng lên, lại thêm thuần huyết độ đậm của huyết thống lại tăng trưởng, lại phải nhiều kinh khủng. Tô Trần đều có chút không dám nghĩ. Để cho ta tiến vào ngươi món kia bảo bối bên trong. Lôi Long trong thanh âm tràn đầy khát vọng. Hỗn độn khí lưu, có thể tiến hóa huyết mạch. Điểm ấy, Tô Trần rất rõ ràng. Phía trước, đế khung phục dụng phản tổ đan, vốn là không có khả năng thật phản tổ, cũng là dựa vào hỗn độn khí lưu thành công, đủ để chứng minh. Trước mắt Lôi Long cũng thế, 5% thuần huyết huyết mạch, cũng không tệ lắm. Nhưng, nếu có hỗn độn khí lưu, tương lai tiến hóa đến 10% thuần huyết huyết mạch không là vấn đề. Lên cao 5 cái điểm, có thể để cái này Lôi Long thực lực trực tiếp tăng lên gấp trăm lần thậm chí nghìn lần. Bằng cái gì? Tô Trần cười, nghĩ rõ ràng hết thảy về sau. Hắn cười, tựa hồ, hiện tại quyền chủ động, đến rồi trong tay mình a. Bằng ta có thể giết chết ngươi. Lôi Long đôi tròng mắt kia hung hăng dừng lại, hung quang tất hiện. Cái này Lôi Long trên thực tế là Lôi Linh Chí Tôn tại khởi nguyên thời đại thời điểm phong ấn. Khởi nguyên thời đại Lôi Long, chỉ dựa vào thời gian trồng chất, cũng trở thành trí cường giả. Hơn nữa, khởi nguyên thời đại, so hiện tại tàn khốc nhiều, kia là một cái mỗi ngày chết người đưa ra sinh nhiều người thời đại. Thời đại kia, nhân loại còn không phải chúa tể, yêu thú cũng không phải. Kia là một vài vạn loại kinh khủng chủng tộc đồng thời quật khởi thời đại. Thời đại kia, nghĩ muốn sống sót, liền một việc, chiến, chiến, chiến. Cho nên, cái này Lôi Long từ thời đại kia sống sót, có thể tưởng tượng được. Không biết trong tay từng có bao nhiêu máu tươi, hung tàn là nhất định, chính là một đầu đại ma. Nhưng, Tô Trần nhưng không có bị hù dọa. Nếu như không có trải qua trợ giúp đế khung phản tổ chuyện này, có lẽ hắn sẽ bị cái này Lôi Long hù dọa. Nhưng trải qua, hắn đầy đủ giải được hỗn độn khí lưu kinh khủng, nghịch thiên. Trước mắt cái này Lôi Long rõ ràng khát vọng hỗn độn khí lưu đến rồi nhất cực điểm. Có lẽ, tại cái này đầu Lôi Long đáy lòng, không có cái gì có thể so được với hỗn độn khí lưu. Cho nên, uy hiếp là vô dụng. Coi như cầm tử vong đến uy hiếp, cũng vô dụng. Lão Long, không cần nói nhảm nhiều lời. Ngươi muốn giết cứ giết đi. Bất qua, ta phải cùng ngươi nói một câu. Ngươi hẳn là cảm nhận được hỗn độn khí lưu tồn tại. Trong cơ thể ta có một kiện bảo bối. Nó bên trong có được hỗn độn khí lưu. Tô Trần cười nói, đã tính trước. Không có chút nào bị Lôi Long hù dọa. Quả nhiên, Lôi Long thoáng cái hô hấp ngừng lại. Cái này kích động. Vậy ta phải nói cho ngươi, kiện bảo bối này không chỉ là có được hỗn độn khí lưu, mà là có thể tạo hỗn độn khí lưu. Ngươi sẽ điên sao? Tô Trần ném ra một cái tin tức nặng ký. Cái gì? Rõ ràng, Lôi Long cái kia khổng lồ thân thể hung hăng run lên, kém chút liền điên rồi. Cái này, kinh hỉ điên rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1214, đến cùng vì cái gì một kiện ẩn chứa hỗn độn khí lưu bảo bối, cùng một kiện có thể tạo hỗn độn khí lưu bảo bối, hoàn toàn hai khái niệm, tựa như là tiền đồng dạng, một kiện bảo bối có thể bán lấy tiền, cùng một cái có thể ấn tiền máy in tiền, hai khái niệm. Nếu quả như thật là có thể tạo hỗn độn khí lưu, chẳng phải là nói, liên tục không ngừng, vô tận hỗn độn khí lưu, kia... Vậy nó Lôi Long làm không cẩn thận có một ngày thuần huyết huyết mạch có thể đạt đến 10%, 20 thậm chí 30. Suy nghĩ một chút, Lôi Long trong mắt đều muốn đỏ lên. Cho nên,